Thần trong các vị thần, chương 130, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vù, tiếng kiếm gió vang lên, hai chàng thanh niên vội vã nhảy lùi ra xa né tránh. Vừa mới tiếp đất, họ lại lập tức nhào thẳng về phía Tiền Thế Kiệt lần nữa. Isbo nhìn thấy họ vây đánh Tiền Thế Kiệt, lập tức nhảy vào can thiệp, vung kiếm đâm thẳng vào người của một trong hai chàng thanh niên đang nhào về phía Tiền Thế Kiệt. Thanh niên A nhìn thấy Isbo đang vung kiếm đâm về phía mình, hoàn toàn không dám xem thường, thực lực của một kỵ sĩ cấp 4 tuyệt đối không thể xem thường được. Cho dù thực lực của mình có cao hơn đối phương, nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Một kỵ sĩ cấp 5 muốn chiến thắng một kỵ sĩ cấp 4 cũng không phải là điều dễ dàng. Thanh niên A vội vã dừng bước, vung hai ngón tay ra chỉ thẳng vào lưỡi kiếm của Isbo. Bùm, một tiếng, một tia sáng màu bạc từ trên hai ngón tay của thanh niên A bắn thẳng vào lưỡi kiếm của Isbo. Dưới lực xung kích của tia sáng đó, bàn tay cầm kiếm của Isbo bị đẩy bật ra. Bàn tay cầm kiếm bị đẩy bật ra, nhưng bàn tay còn lại vẫn an toàn. Chỉ thấy bàn tay không cầm kiếm của cô ta nắn thành một nắm đấm, đấm thẳng vào mặt của thanh niên A. Thanh niên A khẽ nghiêng đầu né qua cú đấm của Isbo. Sau đó nhanh như chớp xoay người trượt tới phía sau của Isbo, vùng kiếm quét ngang một nhát. Sau khi đấm hụt đối phương vòng tới phía sau lưng mình để tấn công, Isbo không kịp xoay người nữa, nhưng vẫn rất bình tĩnh, vội vã tung người ngã sấp về phía trước. Lưỡi kiếm của thanh niên A chỉ cách khoảng 1 cm phần lưng của Isbo quét ngang qua, một ít sợi tóc của cô ta cũng bị lưỡi kiếm đó chém đứt rơi rụng xuống đất. Sau khi tránh được cú quét ngang của đối phương, Isbo vừa rơi sấp xuống đất lập tức dùng hai tay chống mạnh xuống mặt sàn võ đài, hai tay khẽ dùng sức bật mạnh cả người lên cao. Từ trên không trung tạo thành một tư thế đại bàng vẫy cánh bay nhào về phía thanh niên A, cú tung người nhào xuống của Isbo vô cùng khó chịu, thanh niên A không dám trực tiếp chống đỡ, vội vã nhảy lùi ra sau né tránh. Phật, một tiếng, thanh kiếm của Isbo cắm hụt xuống chỗ thanh niên A vừa đứng, nhanh như chớp cô ta lập tức rút kiếm ra khỏi mặt sàn, nhào thẳng về phía trước để tiếp tục tấn công thanh niên A. Thanh niên A vô cùng tự tin tiếp chiến với Isbo, những đường kiếm nhanh như điện xoẹt va chạm vào nhau, những âm thanh ma sát giữa kim loại vang lên không dứt. Trên khán đài cũng đã vang lên những tiếng reo hò ầm ĩ. Tốt, tốt, tốt, quá hay, chẳng uổng công bỏ tiền mua vé vào xem. Còn phía Tiền Thế Kiệt khi Isbo phóng tới ngăn cản thanh niên A, tên thanh niên B vẫn không ngừng bước tiếp tục nhào thẳng về phía Tiền Thế Kiệt. Thanh niên B vừa nhào tới vừa vung kiếm về phía trước theo tư thế đâm thẳng. Tiền Thế Kiệt vô cùng tinh mắt, bỗng nhiên nửa thân trên của anh ta tạo ra một tư thế bẻ cong tới mức khó tin về phía sau. Gấp lại, đúng vậy, cơ thể của anh ta tựa như được gấp lại thành một nửa. Cú đâm tới của thanh niên B lập tức đâm hụt vào trong không khí. Khi vừa tránh được cú đâm của thanh niên B, Tiền Thế Kiệt lập tức ngã người xuống sàn, lăn lộn sang một bên. Khi lăn tới vùng an toàn, anh ta lập tức bật người lên. Chỉ thấy thanh niên B sau khi đâm hụt cú đầu, hoàn toàn không tỏ ra lúng túng, lại một lần nữa tiếp tục phóng tới tấn công Tiền Thế Kiệt. Khi anh ta vừa bật người lên, thanh niên đã phóng tới trước mặt. Thanh kiếm trong tay hắn trườn qua trườn lại linh hoạt như một con rắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Thế Kiệt cũng không chịu thua, nhảy qua nhảy lại để né tránh những đường kiếm của đối phương. Sau khi luyện xong bộ phương pháp của Gong Rô, tốc độ của Tiền Thế Kiệt nhanh hơn trước rất nhiều, ngoài ra trên người anh ta còn có mặc bộ giáp có khảm dấu ấn gia tăng ma pháp về sức mạnh và độ nhanh nhẹn, như vậy sẽ giúp ích cho anh ta khá nhiều. Nên những đường kiếm của một kỵ sĩ cấp 5 cũng hoàn toàn không thể chạm được vào người anh ta. Chấm, cách chương.